Bậc thầy thám tử cướp tiền cướp xác. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi vừa đặt móng giò xuống. Đây là công việc kinh doanh. Không phải cô gái ma quái đó đã nói. 5 ngày sau sao? Đang suy nghĩ thì tôi nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa. Mở cửa ra. Giang Lạp, tôi biết anh đang ở trong văn phòng thám tử. Mau ra khỏi đây. Tôi bán móng lợn có dễ dàng không? Tôi không kiếm được đồng nào. Vậy là tôi mất tiền rồi. Giang Lạp, đừng tưởng anh là thám tử thì tôi sợ anh. Vấn đề là, còn không quên đi quỷ bình mỹ nhân lệ trước mặt và hỏi. Móng lợn có ăn hay không? Tôi sẽ đi, đại gia của anh, để mua móng heo cho anh. Chủ tiệm lợn đã đến tận cửa. Hắn thế còn đang dỗ dành con gái. Mẹ nó, thật sự là lãng phí 2 năm nuôi dưỡng. Tôi chưa kịp phản ứng thì cánh cửa đột ngột mở ra. Người bán móng lợn suýt xoa nhanh chóng đến bên tôi và nói đầy thản nhiên. Thám tử Giang, 20 móng giò ngươi liền cho 100 đồng. Cho tôi thêm 400 việc này thì thôi. Lúc đó cảm ơn anh đã bảo vệ an toàn nơi này trong một thời gian dài như vậy. Chờ đã, không phải anh nói 20 sao? Tại sao lại thay đổi nó một lần nữa? Tôi nói tiếp ông là ông chủ. Anh không tử tế, dù có tốt bụng thế nào. Tôi cũng không ra mặt dày với thám tử Giang của anh. Mau đưa tiền đi, nếu không đám bạn thân ngoài cửa này hôm nay sẽ sống chung với anh. Anh Hùng không khỏi tổn thất trước mắt. 400 liền 400. Cho người là được. Nói xong, anh ta lấy ra 400 tệ đưa cho người bán móng lợn. Những người bán rau, thịt lợn, hải sản phía sau anh đều bỏ đi. Nhìn xem, làm người chơi chính là chiến tranh tâm lý. Ban đầu có 36 con lợn. 20 con chỉ có giá 720 tệ. Bây giờ tôi chỉ cần 500 con là mua được. Hợp với cái móng lợn này chỉ có 25 một. Giá trị, tiền tiết kiệm được. Tự nhiên tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều. Bưng bát cơm đi ăn cũng được. Tôi ngạc nhiên, cơm đã hết sạch, móng giò cũng vậy sao? Ngồi ở trên sofa, lòng Vũ sờ sờ cái bụng bầu bĩnh nói gì đó với mỹ nhân lọ lem ma quái. Bởi vì ở quá xa, không nghe rõ nên nghe được vài câu. Mẹ nó, tiện, thằng khốn, cái gì đi theo cái gì vậy? Mẹ nó tôi thu nhận anh, sau lưng anh còn chơi khăm tôi. Ngay lập tức, tôi tức giận đến mức không quan tâm ma nữ trước mặt có bay thành cho bụi hay không. Cũng không liên quan gì đến tôi. Nhà đầu chết tiệt, người đi ra cho ta. Còn muốn bị đánh đúng không? Từ hôm nay trở đi, muốn làm con gái của ta thì phải có phép tắc gia đình. Nếu công mẹ sau lưng thì kêu mẹ, thực sự không có lớn nhỏ. Một chút gia giáo cũng không có. Thấy tôi tức giận, lòng Vũ liền ngăn tôi lại. Thám tử chúng ta vừa nói thám tử đẹp trai, tuấn tú, bảnh bao, lại còn nói Hà Thiệu vừa đê tiện vừa xấu, là đồ lưu manh. Lời nói của Long Vũ rất chuẩn, giống hệt như ai đó đã dạy anh ta. Nhìn nhà đầu chết tiệt trong bình, nhà đầu kiệu ủy khuất ngồi xổm trong góc bình hoa, thân thể có chút phát run. Chấm, cha nuôi, con thật sự không có nói xấu ngươi, cha nuôi ta cũng được rồi. Giọng nói dịu dàng, xót xa chạm vào trái tim tôi. Sau tất cả, cô gái ma này vẫn là một đứa trẻ và cô ấy sẽ có một tương lai tươi sáng với sự giáo dục tốt. Lần cuối cùng, nói xong, hai tay chắp sau lưng liền đi ra ngoài. Lòng Vũ Thiết Hàn Hàn thực sự nói với cái bình. Cô thật lợi hại quá. Quả nhiên theo lời cô nói, thám tử sẽ không tức giận nữa. Làm sao cô biết được thám tử sẽ tức giận? Giọng nói non nớt của cô gái ma quái đó lại vang lên. Này, cha nuôi đã ăn hết móng lợn cùng cơm. Dùng mũi cũng có thể nghĩ đến mẹ nuôi rất tức giận à, cách chương.